Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, đệ 376 trang. Nguyên lai hắn cho rằng đánh chết Tạ Khắc Lệ không cần vận dụng đòn sát thủ. Nhưng vẫn là dùng tới rồi. Nếu dùng tới rồi, kia Tạ Khắc Lệ hẳn phải chết. Liền ở trường thương rơi xuống nháy mắt. Trần Hạc thân thể trước một bước gặp này đó viên đạn công kích, phanh phanh phanh. Giáp thể thừa nhận rồi này đó viên đạn. Sau đó thân thể rung động, nhưng chống đỡ được. Đáng sợ, ngọn lửa người khổng lồ trạng thái Trần Hạc phòng ngự đã phá 300 vạn. Căn bản là vô pháp phá giáp. Mọi người ở đây cho rằng, không đúng. Đánh vào ngọn lửa giáp thể viên đạn bỗng nhiên toàn bộ bắn ngược ra. Trần Hạc kinh ngạc hắn giáp thể cũng không bắn ngược hiệu quả a. Chỉ thấy bắn ngược ra viên đạn toàn bộ đạn ở phong tỏa gương không gian vách tường trên mặt, phanh. Phanh phanh, viên đạn dừng ở trên gương sau. Bỗng nhiên điên cuồng lại lần nữa bắn ngược trở về. Không gian đạn điên cuồng bắn ngược, hình thành lặp lại vô hạn xuyên qua đường đạn bởi vì gương mặt sau có thiên la hấp tinh đằng trống. Đỡ, nguồn năng lượng vô hạn lượng cung ứng. Tương đương không ngừng bổ sung chúng nó tiêu hao năng lượng. Thậm chí lặp lại gia tăng, uy lực càng ngày càng cường. Đường đạn cũng càng ngày càng nhiều bởi vì phân thân còn ở phóng ra viên đạn, bị như thế cao cường. Độ đường đạn quần công. Trần Hạc thân thể run rẩy, căn bản vô pháp đem trường thương nhắm chuẩn Tạ Khắc Lệ, hắn sợ hãi. Tay cầm trường thương chọc hướng kính mặt, cấp lão tử phá. Phanh. Trường thương chọc ở trên gương, hoàn chỉnh gương lực tràng lại khởi động thương tổn bắn ngược. Thật lớn thương tổn bắn ngược trở về, thậm chí thêm vào đường đạn. Bất quá hai cái hô hấp, gương thế giới nội liền hình thành mấy trăm đường đạn. Cuối cùng ở điên cuồng đạn trời mưa, ngọn lửa giáp thể nổ lớn bạo phá, Trần Hạc trực tiếp biến trở về bản thể. Trọng thương suy yếu chung, hai cánh lại nhanh chóng một cái trượt. Hướng tới phù xuyên bản thể bay nhanh mà đi. Tay cầm trường thương đối nàng yết hầu một cái tấn mãnh chọn thứ. Kết quả phù xuyên dự phán tới rồi. Cánh một cái xoay tròn. Cùng trời cao hoàn mỹ xoay tròn xoay người dựng lên trong hình. Chỉ nhìn đến người này trên người sơ mi trắng bởi vì tấn mãnh động tác mà từ lưng quần vứt ra. Lộ ra một đoạn tinh tế nhưng kính kiện trắng nõn vòng eo tuấn tú cơ bụng như ẩn như hiện nhưng bốn. Cái thân thể lại phản thể bọn họ này đó thân thể tất cả đều là hút tinh đằng phân liệt. Đi ra ngoài hấp thu năng lượng. Hồi thể liền một cái chớp mắt bạo trướng, thuộc tính toàn bộ tiêu đến 300W, hấp thu. Chuyển hóa, tái sinh, phân thể, hình chiếu, hợp thể, bùng nổ. Vị kiêng ngưu bước lão viện trưởng nghiên cứu phát minh vô hạn lưu 50% tiến độ đạt thành, sau đó. Vòng eo ở vầng sáng trung giống như bị thiên sứ vuốt ve mà nhiễm quang mang Tạ nhân cha giơ tay. Chống lại Trần Hạc đầu huyệt thái dương, phanh. Trần Hạc, đánh tan. Trần Hạc rơi xuống đất. Tiên cáo so đấu thất bại xuống sân khấu. Mà phù xuyên từ không trung rơi xuống. Có chút lảo đảo quỳ xuống đất. Suy yếu trung mồ hôi đầy đầu. Lỗ tai đều chảy ra máu tươi tới. Trên người hơi thở cũng không ngừng dao động. Bởi vì vừa mới mạnh mẽ phân liệt ra bốn cái xúc tua thể. Tương đương kiệt quệ lực lượng. Thuộc về vượt mức phát huy. Lúc này mới dẫn tới đau đớn. Thắng. Nhưng cũng là thắng thảm. Hiện tại tới cái e ban cũng có thể giết nàng. 5 phút khôi phục thời gian. Cũng không đủ. Tổn thương quá lớn. Phù xuyên nghe được tích phân cộng 5W sau liền lựa chọn từ bỏ đệ 11 trang. Lui đi ra ngoài. Chiến đấu thí luyện trường ngoại. Hắn gặp được càng suy yếu thả bị y liệu sư vây quanh Trần Hạc, người này vừa mới thiếu chút nữa. Không lui kịp thời mà bị phù xuyên chân chính đánh chết. Nhưng viên đạn lực đánh vào vẫn là thương tới rồi hắn não vực. Hắn hiện tại đầu óc còn ong ong ong, ngồi ở trên ghế. Hắn thất khiếu còn ở đổ máu. Cùng quỷ giống nhau, đối suy yếu đỡ tường mà ra phù xuyên oán hận nói. Liền tính ngươi hiện tại bắt được 5 vạn tích phân, ngươi cũng vào không được trước 20. Đệ 20 danh ta có 42W tích phân. Tuy rằng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, Hắn còn chưa nói xong liền nhìn đến Phù Xuyên tích phân hướng lên trên bỏ thêm 18 v 37.6 + 18 = 55.6, soát. Phù Xuyên xếp hạng trực tiếp nhảy tới Đông Hoàn tổng xếp hạng đệ 17 danh. Cũng ở Úy Minh đường mặt trên. Chỉ ở sau A Ban đệ nhất 16 danh, Trần Hạc. Ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên đỡ tường, nhìn hắn một cái, thanh âm nhược nhược, ngu ngốc. Người không biết thế giới ngành học cũng có thể soát phân đi, sau đó nàng đối với Trần Hạc cùng. Những cái đó sắc mặt khó coi A Ban người giơ lên tay. Ngón giữa bắn ra, mọi người. Ngoặc kép chấm than, thảo, Úy Minh đường vừa vặn từ đối diện áo thuật thí luyện tháp đi ra. Thấy được cái này ngón giữa, sửng sốt, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng suy xét đến đối phương bán chính mình tiểu thiên thư. Nàng tài năng nương tiểu thiên thư đột phá không ít, ngẫm lại vẫn là yên lặng tránh ra, nhưng mặt sau vẫn là nhịn không được xoay người nhìn thoáng qua. Cùng trên tường xếp hạng, cũng nhìn về phía cái kia đỡ tường đứng ở dưới ánh mặt trời người. Rất chật vật, Tạ Khắc Lệ, ân. Không có gì, Úy Minh đường vốn dĩ tưởng nhắc nhở đối phương hảo hảo mặc quần áo. Nhưng nghĩ đến đối phương có cái vị hôn thê, không quá thích hợp, liền cúi đầu cười cười. Lúc này mới rời đi, nhưng trong lòng tưởng, a, người này hảo khó chơi. Không cần thứ tốt bán chính mình, nhưng vẫn là siêu bất quá, tại sao lại như vậy? Kia chẳng phải là cả đời đều đến truy đuổi người này. Thương trường trong tiệm. Không khí đã bắt đầu bình thường ăn uống, giống như không vì vừa mới biến động mà biến động, kỳ thật đều là bịt tai trộm chuông, duy trì mặt ngoài thể diện mà thôi, rất nhiều người không hé răng. Lại là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ước gì hiện tại liền rời đi, cũng nghĩ Tạ Khắc Lệ tốt nhất đừng tới đây, Khuyết Bạch sầm sắc mặt âm trầm. Cúi đầu ăn đồ vật, vị như nhai sáp. Trong lòng nghĩ có hay không khả năng làm gia tộc ra tay ám sát người này. Cũng đã vượt qua một hồi. Môn bỗng nhiên đẩy ra, mới vừa tẩy xong Phù Xuyên đi vào môn. Xuyên thực tùy tiện, vẫn là sơ mi trắng. Nhưng rất nhiều nữ học sinh đều theo bản năng nhìn về phía người này eo áo thuật thế giới. Cường giả tụ tập, tùy tiện lôi ra một học sinh đều có cơ bụng, nhưng nói như thế nào đâu, không giống nhau, phục ra. Ngẩng đầu nhận thấy được những người này ánh mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng liếc Phù Xuyên liếc mắt một cái, Phù Xuyên cảm thấy người này ánh mắt quái quái. Nhưng cũng không hỏi, đi qua đi sau, kéo ra ghế dựa, vừa lúc trong tiệm bên kia vì chiêu đãi học phủ học sinh, còn đưa ra tân thái phẩm, mới vừa thượng bàn liền giới thiệu. Hết chương.